Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Chương 577. Họ Hạ tên Minh Nghĩa. Hoa Cẩn sắc mặt rốt cục nghiêm túc một số. Hoa Tâm, ta trước chống đỡ, ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Tỷ, ta không thể để cho ném ngươi. Ngươi ngu ngốc a, không chạy làm sao viện binh? Hoa Cẩn mắng to, vậy ta cũng không đi. Song Phương mắt thấy là phải tiếp xúc đến cùng một chỗ. Một trận nhiều người quần ẩu đại chiến hết sức căng thẳng. Không muốn cái này đầu óc đơn giản ra hỏa ra chuyện lời nói. Tốt nhất tất cả chớ động. Đúng lúc này, một cái mười phần lãnh đạm âm thanh vang lên tới. Chín đại hán thân hình im bặt mà dừng. Thì liền Hoa Tâm cùng Hoa Cẩn cũng tạm thời đình chỉ cãi lộn. Hướng về nói chuyện Lâm Thành Phi nhìn qua. Không nhìn còn khá. Các loại thấy rõ ràng bên kia tình hình về sau. Bọn họ trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Chỉ gặp mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt muốn đem Lâm Thành Phi hai chân đánh gãy Ôn Ngôn. Lúc này lại thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Không phải hắn muốn đàng hoàng, mà chính là không thể không đàng hoàng. Lâm Thành Phi một bàn tay lớn, chính bóp ở trên cổ hắn. Chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, liền có thể bóp nát hắn cuống họng, vặn gãy cổ của hắn. Cái này, Hoa Tâm há hốc miệng ba, ta dựa vào, có lầm hay không a? Đã vậy còn quá nhanh. Hoa Cẩn cảm thán nói, cái kia chín đại hán càng là sắc mặt đại biến, nguyên một đám tranh nhau chen lấn mắng. Mẹ hắn, nhanh điểm thả Ôn Thiếu, ngươi có mấy cái đầu, cũng dám uy hiếp Ôn Thiếu. Ôn Ngôn trên mặt rớt xuống to như hạt đậu mồ hôi. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, lắp bắp nói ra, huynh, huynh đệ, có chuyện thật tốt nói, tuyệt đối đừng xúc động. Lâm Thành Phi hướng về phía những đại hán kia chỉ chỉ. Những thứ này huynh đài, giống như không thế nào nghe ta lời nói, muốn không ngươi cùng bọn hắn nói một chút. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Trước để bọn hắn có bao xa lăn bao xa. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, Ôn Ngôn không chút do dự, vọt thẳng chín người kia nghiêm nghị quát, mau mau cút, cút ngay. Chín người đối Ôn Ngôn nói gì nghe nấy, vậy mà thật xoay người rời đi, mãi cho đến bọn họ bóng người dần dần biến mất trong tầm mắt. Lâm Thành Phi mới hài lòng cười cười, lại nói với Hoa Tâm, các ngươi chả không đi, là chuẩn bị chờ người ta giết cái hồi mã thương sao? Hoa Tâm không thể tin tưởng, như thế một cái nan giải tình thế nguy hiểm, thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị Lâm Thành Phi giải quyết. Cái kia năm đại hán, xem xét cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cao thủ. Coi như hắn từ nhỏ bắt đầu học võ, thế nhưng là cũng tuyệt đối không phải là bọn họ bất kỳ người nào đối thủ. Hoa Cẩn tuy nhiên mạnh hơn hắn một chút, thế nhưng mạnh có hạn. Chín người đồng loạt ra tay, bọn họ liều mạng cũng không trốn thoát được. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, cục thế liền bị cái kia ở trên máy bay lộ ra người vô hại và vật vô hại nam nhân thay đổi. Gặp bọn họ còn đang ngẩn người, các ngươi thật không đi? Hoa Tâm đối với Lâm Thành Phi khom lưng chắp tay, anh em, cảm ơn, thật sự là cảm ơn. Hôm nay ngươi cứu ta, ngày khác ta tất có hậu báo. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta hữu duyên lại. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Hoa Cẩn một chân đá vào trên mông. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, đi mau. Nói xong, nàng còn thật sâu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Vừa mới ta nói sai. Lâm Thành Phi có chút nghi hoặc. Nguyên lai ngươi không phải là đồ ngốc. Nhìn lấy nàng thoải mái bóng lưng, Lâm Thành Phi thật sâu cảm thấy chính mình giống như không cần phải xen vào việc của người khác. Hoa Cẩn tỉ đệ hai người đi. Lâm Thành Phi tay vẫn đúng tại Ôn Ngôn trên cổ. Huynh đệ, người ngươi cũng cứu, hiện tại có thể thả ta ra à? Ôn Ngôn có chút xấu hổ hỏi. Hắn xác thực rất xấu hổ. Vốn cho rằng, lấy hắn từ nhỏ bị huấn luyện, cùng thân thể cường tráng trình độ, dễ như trở bàn tay liền có thể để Lâm Thành Phi biến thành gãy chân chết người thọt. Lại không nghĩ rằng, hắn còn chưa kịp động thủ, thì cảm giác cảm thấy hoa mắt. Một giây sau, Lâm Thành Phi tay thì đặt ở trên cổ hắn. Một con kia nhìn như phổ thông tay cầm, lại ẩn chứa cực lực lượng kinh khủng. Thật giống như một cái lớn kìm sát, nhẹ nhàng gẹp lấy, đầu hắn liền muốn cùng thân thể tách ra. Lâm Thành Phi cười cười, buông tay ra, đi thôi. Ôn Ngôn xoa cổ mình, trong lòng một trận hoảng sợ, nhưng hắn ngang dọc kinh thành nhiều năm, còn theo chưa lấy được qua dạng này ủy khuất, cứ như vậy rất là kỳ lạ cắm ở chỗ này. Trong lòng đó là 100 cái không cam tâm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, ngưng âm thanh hỏi, vị huynh đệ kia, có thể hay không lưu lại cái danh hào? Muốn báo thù ta? Lâm Thành Phi thần sắc lạnh lùng, Ôn Ngôn khoát khoát tay, ta chỉ là muốn biết, chính mình cắm trong tay người nào a? Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng, thần sắc nghiêm nghị, đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Họ hạ tên Minh Nghĩa, ngươi muốn làm sao báo thù? Cứ tới, một chút nhíu mày, Hạ Minh Nghĩa cũng là tên khốn kiếp. Hạ Minh Nghĩa, Ôn Ngôn sững sờ, người Hạ gia, đúng vậy, Lâm Thành Phi ngạo nghễ nói. Rất tốt, Ôn Ngôn cắn răng nói, chúng ta Ôn gia cùng Hạ gia một mực không có gì gặp nhau. Hôm nay sự tình, ta sẽ cùng phụ thân ta tự mình đến nhà, hướng Hạ gia lấy một cái công đạo, chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Thành Phi cười lạnh nhìn lấy hắn, ta tại Hạ gia xin đợi đại giá ngươi. Hừ, Ôn Ngôn quay đầu nhanh chân rời đi, không biết Lâm Thành Phi thân phận thời điểm, hắn sợ hãi Lâm Thành Phi hội giết hắn. Thế nhưng là, các loại Lâm Thành Phi báo ra thân phận, Ôn Ngôn ngược lại không lại lo lắng. Tất cả mọi người là kinh thành vòng tròn bên trong người. Tuy nhiên hắn Ôn Ngôn là gần nhất mới về nước, mà dù sao là người nhà họ Ôn, hắn Hạ Minh Nghĩa lá gan dù lớn đến mức nào, cũng không dám tại đại đình người xem phía dưới giết người a. Ôn Ngôn mang theo tràn đầy oán hận rời đi, trở lại Ôn gia về sau, thì mang đám người, khi thế hung hăng thẳng hướng Hạ gia. Hạ quyết tâm muốn hướng Hạ Minh Nghĩa đòi hỏi một cái công đạo. Két, Tô Ngữ xe dừng ở Lâm Thành Phi bên người. Lâm Thành Phi lên xe, xe dần dần rời xa phi trường, hướng càng ngoại thành hơn khu bước đi. Lão đại thực là thật hăng hái, anh hùng cứu Mỹ a. Huống chi, cứu vẫn là hoa gia cọp cái. Chậc chậc, lời này muốn là truyền đi, kinh thành thượng tầng phạm vi khẳng định không có người tin tưởng. Tô Ngữ chậc chậc cảm thán nói, hoa lão hổ không gãy mài người khác đã là lòng từ bi, nàng còn cần người khác tới cứu. Lão đại, ta dám thề, ngươi danh hào khẳng định sẽ trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ kinh thành thượng tầng xã hội. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, Hoa Cẩn rất nổi danh, đương nhiên là có tên. Hoa gia thiên kim, gia chủ một cái duy nhất nữ nhi, làm người biêu hãn mạnh mẽ, dám chọc nàng rất ít người. Bởi vì, mặc kệ trêu chọc nàng là ai, đều sẽ bị nàng vô cùng tàn bạo phương thức khi dễ trở về. Lợi hại như vậy, Lâm Thành Phi có chút không tin. Cái kia mới vừa rồi còn bị người đuổi hướng chó mất chủ, cái kia Ôn Ngôn mà cũng là cái hai hàng. Tô Ngữ đối những đại gia tộc này ở giữa việc lớn việc nhỏ đều như lòng bàn tay, thuận miệng giải thích nói, hắn từ nhỏ bị Ôn gia đưa đến nước ngoài, vừa trở về không đến một tháng đi thì cùng Hoa Cẩn phát sinh xung đột, tựa như là Hoa Cẩn mắng hắn một câu, hắn liền bắt đầu cùng Hoa Cẩn cùng chết, căn bản không quản lấy thân phận của hắn, nếu quả thật đem Hoa Cẩn thế nào, sẽ có cái gì hậu quả? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.